Nam Mô Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay ngày 7 tháng 6 năm 2017, chúng ta sẽ học vào bài Kinh Pháp Cú thứ 26. Bài này trong chữ Hán thế này: Đề Bại Hải Hòa. Đa dục phương học, vân trừ chúng ác, thành thu tất đa, thành thu. Ở đây sư ông dịch là thế này: cỏ lúa làm hại lúa, tham muốn và ái dục gây tổn hại cho sự tu học. Diệt cỏ trừ cho sạch các tật xấu, thì hoa trái của sự tu học sẽ thu hoạch được rất nhiều. Và chúng ta dịch ra bằng 4 câu kệ ngắn như thế này: cỏ làm hại ruộng lúa, dục phá hủy sự học, trừ sạch bao xấu ác, tất thành tựu hạnh tu. Thưa các vị, đây là một bài học nó rất là thực tiễn nha. Cái thực tiễn đầu tiên, thưa các vị, là tất cả những cái mảnh vườn có người ta canh tác và trồng những loại cây hữu ích, nó đều có một cái nét chung, đó là nó lên một lúc hai thứ. Cây người ta trồng là một và cỏ dại là hai. Nhưng mà nếu mình quan sát thì mình thấy một điều là dường như cây trồng chăm chút rất là cực, có khi nó không có mau lớn được, nhưng mà cỏ dại thì lên rất nhanh. Thông thường nó là như vậy. Và mảnh ruộng lúa nào cũng vậy. Người ta xả lúa xuống thì lúa chưa kịp lên thì cỏ nó lên trước rồi. Ai đã từng làm ruộng thì biết điều này. Trong quá khứ nó là như vậy, hiện tại thì người ta có những loại thuốc người ta diệt cỏ. Thế nhưng mà thưa các vị, những loại thuốc diệt cỏ thì nó lại có tác hại rất là lớn lao đối với lúa. Nó làm cho giảm cái mức độ phát triển của cây lúa. Cho nên cái nhận diện đầu tiên, thưa các vị, là đất nó là nơi tàng trữ vô số hạt mầm của cỏ dại. Từ điều đó quý vị quy chiếu lại tâm, quý vị thấy rằng là tâm thức của chúng ta, cái hạt mầm của buồn, của giận, của phiền não, của bất an thì nó rất là sâu và nó rất là đầy. Nhưng mà hạt mầm Phật Pháp là một, hạt mầm hiền lành, thánh thiện là hai. Hay gần nhất là cái hạt mầm năng lực phát triển tu của các vị, niềm đam mê tu các vị dường như nó khó khởi phát chứ nó không có đơn giản. Đây là điều thứ nhất. Mình nhận diện rằng là bao giờ cũng vậy, không có mảnh ruộng nào không có cỏ, không có đám lúa nào mà cỏ dại nó không cùng lên một lượt. Và cái phần đầu đó là cái phần ví dụ, và phần chính là phần này đây. Đức Phật dạy là những cái dục tưởng của các vị nó phá hủy cái năng lực tu học nha. Cái công trình tu học của người cư sĩ, của người xuất gia chi, thì thưa các vị, cái yếu tố về dục tưởng này nó cũng rất là quan trọng. Nó có thể đè bẹp, nó có thể xâm lấn, nó có thể loại trừ, nó có thể hủy diệt cái hạt mầm đam mê tu học của các vị. Hay cụ thể là những cái hạt mầm hiền lành, nó tâm thức các vị mới nuôi dưỡng, nó vừa nhú mầm thôi, thế thì cái hạt mầm của phiền não nó có khả năng sinh trưởng rất nhanh, rất mạnh để nó phá hủy. Cho nên dục phá hủy sự học là như vậy. Hai câu dưới, thưa các vị, tùy vào cái mức độ loại trừ tâm ô uế ái nhiễm của các vị nó giỏi đến mức độ nào, thì cái sự thành tựu, cái công phu thu hoạch của các vị đối với cái học, đối với tu, nó tăng theo của sự phá vỡ hạt giống phiền não trong tâm thức các vị. Kỳ thực rằng là khi ta loại trừ được một tật xấu thì ta phát triển được một một hạnh lành nghe. Hai điều này nó luôn đúng. Ví dụ như mình có cái đôi mắt mình nhìn người ta bằng cái nhìn phê phán, chê trách, kỳ thị, thù ghét. Thế thì trong tâm thức mình, cái hạt mầm của sự bao dung, của lòng từ bi, của khả năng cảm thông tự nhiên nó teo nhỏ lại. Thế rồi các vị phát triển được cái năng lực nhìn bằng cái nhìn cảm thông, cư xử với người bằng tấm lòng yêu thương. Và các vị luôn mở lòng vị tha với người thì cái điều tự nhiên đó là những cái hạt mầm của ganh tị, của chê trách, của giận dữ, của buồn phiền nó sẽ nhỏ lại. Hai cái này nó như quả cân hai bên vậy. Cái này nặng thì cái kia nhẹ. Và sẽ tới một lúc tâm thức ta nó thuần thiện thì gọi là trừ sạch hết bao xấu ác thì gặt hái được công vô tu. Đây là ý của bài kinh Pháp Cú thứ nhất. Thế rồi mình đi vô, mình chia sẻ từng phần để cho các vị có khả năng quán chiếu về dục. Cái từ này mình học nhiều lần lắm rồi nghe. Từ này mình học nhiều lần lắm. Điều đầu tiên là mình nói về dục phá hủy sự học. Thưa các vị là nó có nhiều tầng. Dục này nó có nhiều tầng nghe. Nó có cái tầng thô và nó có cái tầng tinh tế của nó. Thứ nhất là nó cùng một loại năng lượng thôi. Mà nó chia ra làm hai, một là thô, hai là tinh tế. Thế nào là thô? Ví dụ như cơ thể của các vị thô là cái phần cơ bắp của các vị, sức mạnh của các vị có thể cử đá, có thể làm việc cả ngày quần quật. Đó là phần thô thôi nghe. Phần mịn đó là cái năng lực bên trong của các vị, ý lực của các vị phổ vào nơi tự thân này. Do vậy cho nên có thể có những người cơ bắp cuồn cuộn, thế nhưng mà gặp một việc trái ý Phật lòng, hoặc là gặp những cái điều bất trắc xảy đến thì họ rủ người ra quằn quại, họ không thể đứng dậy nổi, họ rất là ốm yếu về mặt tinh thần nghe. Tức là họ mạnh về cơ bắp mà cái ý chí của họ, cái lực dụng của tâm nó không có. Thế thì các vị biết thô là chi, mịn là chi. Từ điều này chúng ta có một cái nhìn lại, thưa các vị, thô là chi? Thưa các vị, thô là cái loại dục. Thô là một loại đam mê về sắc dục bình thường, nó gọi là thô nghe. Gọi là thô. Mịn là chi? Thưa các vị, cái lòng tham không đáy của các vị nó gọi là mịn. Nó nằm ở trong tâm thức. Và từ cái điều này chúng ta có một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Có những con người già rồi, cơ thể họ rất là bại hoại, rất là suy nhược. Nhưng mà cái tưởng tượng của họ về dục á, thì nó rất là mạnh. Họ không dừng. Đời sống dục tưởng nó rất là mạnh. Thế thì ta gọi là cái phần thô nó thuộc về hình thể vật lý. Phần mịn nó thuộc về cái phần tâm thức nghe. Và hai điều này, thưa các vị, nó kết hợp lại nó thành một đời sống con người giữa trần đời này. Không một chúng sinh nào rớt về đây có mặt một hình hài con người như thế này. Không có hai phần này cấu tạo cả. Đó là điều thứ nhất, ta nhận diện về cấu trúc của một đời sống nó đều gồm hai phần thô và mịn. Nếu hình hài của các vị nó có phần thân thể vật lý, nó có cái phần tâm hồn của các vị, thế thì dục nó cũng có cái phần vật lý của nó và nó có cái phần mịn của nó, hai phần này. Rồi điều thứ hai, ta giải thích thêm một điều, thưa các vị, cái phần thô nó dừng, nhưng mà phần mịn có khi nó không dừng nghe. Ví dụ tới một cái tuổi nào đó, cái đam mê dục của người ta nó tắt. Kỳ thực rằng là nam hay nữ chi, đến một cái tuổi già, đến một cái tuổi chuyển mùa, tức là cơ thể người nữ thì nó đến một giai đoạn không thể sinh con nữa, thế thì người ta sẽ tắt cái dục thô. Điều này tự nhiên thôi. Cơ thể người đàn ông, thưa các vị, nó tới một cái độ tuổi chừng 45, trở lui, trở lên thì chút chút thôi. Đúng nguyên tắc thì 42 thôi nghe. Là tất cả những cái dục của thân, những cái ham muốn về dục tự nhiên nó tắt. Sống một đời sống bình thường nó là như vậy. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng là cơ thể anh nó bại hoại, nó tật bệnh, hoặc nó già cỗi, mà cái ý dục của anh nó tắt theo nghe. Và thông thường ý dục nó còn thì nó làm thành cái chi? Thưa các vị, nó làm thành cái sự tồi tệ của cái đầu. Nó làm người ta ô uế tâm thức. Người ta không có dục thân, nhưng mà miệng người ta nói dục nghe, đầu ta luôn nghĩ về dục. Đây là một loại tật bệnh của một đời sống rất bình thường giữa trần đời này. Do vậy cho nên những hình ảnh sách báo khiêu dâm, những phim truyện nó mới có đường sống á. Đây là điều thứ hai chúng ta giải thích về thô và mịn của một loại năng lượng. Kế tiếp ta nhìn về vấn đề này. Thưa các vị, là nó có một phần tiêu cực và nó có một phần tích cực. Tiêu cực của nó, đó là những cái hormone trong cơ thể các vị nó phát tiết. Do vậy cho nên đó một cái tuổi thanh niên thì nó động dục. Cái xu hướng của nó là nó muốn tìm cái đối tượng để nó thỏa mãn về cái yêu sách của một cơ thể đang phát triển. Và khi người ta không có nhận diện vấn đề này, người ta cứ đam mê rượt đuổi và phóng túng đời sống người ta trong lĩnh vực này, thì họ tự hủy phá đời sống họ, tức là tự giết mình. Tự giết mình, nó cạn hết cái nguồn sinh lực của một đời sống thì tự giết mình đó. Tại vì anh không có một cái nguồn năng lượng nào khác ngoài cái nguồn năng lượng dục từ đời sống của anh. Nó nuôi anh từ bé, nuôi anh cho tới lúc anh chấm dứt hình hài này nghe. Không có một tế bào nào trong các vị mà nó không có cái tính chất này cả. Các vị là cái sự có mặt của dục. Bố mẹ các vị kết hợp lại bằng dục, chứ không phải là kết hợp bằng cái chuyện cầu nguyện thần linh gì cả. Do vậy cho nên từng tế bào của mỗi chúng sinh giữa trần đời này, nó là một sự kết hợp của sự khát thèm, dục tưởng. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu người ta không có thấu hiểu được đạo lý để biết dừng lại, để biết chăm sóc tự thân, để biết bảo trì để tồn tại, thì họ tự hủy đời sống họ. Đây là yếu tố thứ nhất. Khi các vị không nhận diện được điều này, các vị không biết cái nguồn chảy của đời sống mình được sinh từ đâu và nó có điểm dừng ở từ đâu, thì các vị đang đi vào cái chiều hướng rất là tiêu cực, có nghĩa là hủy hoại đời sống mình. Kỳ thực rằng mỗi người mà cái năng lượng sống động nơi thân họ mà nó cạn kiệt, họ không tu được nha. Nó lờ đờ, nó khờ khờ, hay nói cái khác nó hơi khùng khùng nữa. Tức là nó không có được cái sự thông minh nhất định để tu. Mức độ khá hơn một tí, thưa các vị, những con người tu mà thiếu năng lượng sống động thì cái niềm đam mê tu không có. Chẳng qua là hắn sống trong chùa bằng những ngày tháng lững đững lờ đờ, luyện để mình vào chùa đi tới đi lui và thả bồng bềnh cuộc đời thôi, chứ còn cái ý lực không đủ vươn lên. Cái niềm đam mê thôi thúc không thể có được để học, để tu, để hành thiền, nhất là đi vào cái lĩnh vực hành thiền, nếu con người kia mà cái năng lượng không đủ sinh động, cái niềm đam mê không đủ dâng lên, thì họ không thể đi vào con đường tu được. Chắc như vậy. Đừng tưởng rằng đời sống mình lờ đờ giữa trần đời, mình đi vô chùa tu mình có được cái lợi ích, thưa không, không thể có được. Các vị phải sống bằng cái trái tim đó bừng lửa, bằng tất cả niềm đam mê, các vị luyện hẳn đời mình vào cái công phu thiền tập mới nếm được hương vị pháp nghe. Nguyên tắc là như vậy. Mà để làm cho trái tim các vị bừng lửa, niềm đam mê nó sôi sục bên trong các vị, thì cái điều vô cùng quan trọng các vị phải bảo trì, đó là phải chăm sóc thân của các vị cực tốt. Người ta cho phép quan hệ đời sống nó có một cái mức độ chừng mực nào đó thì sức khỏe các vị còn duy trì được. Một đời sống thế nhân, một đời sống thế tục, một đời sống vợ chồng mà các vị phung phí sinh lực. Trong vấn đề dục thì các vị tự mình đào thải mình, tự mình tàn phá sức khỏe mình một cách cạn kiệt, rất là tội nghiệp. Thế thì trong đời sống cư sĩ thôi, nếu biết tu người ta cũng, thưa các vị, người ta cũng biết cách duy trì cái nội lực để cho sung mãn để tu tập ạ. Thế nhưng mà không bì được với người xuất gia, do vì người xuất gia sống hoàn toàn mà đời sống đoạn dục, đoạn dục. Thế thì thưa các vị hãy nhìn về cái độ biểu này. Cái phần thô của nó, nếu các vị học tập, các vị duy trì, các vị nuôi dưỡng, các vị cân bằng đời sống thân của các vị đủ khỏe mạnh, thì các vị mới có một cái lực dụng đủ tốt để có thể tọa thiền, để có thể thiền hành, để có thể công phu, để có thể phát triển được đời sống trí tuệ. Đây là cái mức độ khéo chuyển hóa thôi nghe. Mức độ thứ hai, thưa các vị, cái phần tinh tế của tâm thức đó là cái năng lượng của các vị nó chỉ có một thôi. Không có năng lượng nào khác ngoài cái năng lượng đó là năng lượng dục, tại vì năng lượng dục nó làm thành cái nguồn sinh lực để tạo một cái đời sống kéo dài tới 70 năm, 80 năm. Năng lượng đó mà nó cạn thì chấm dứt thọ mạng đó. Cho nên cái phần thâm sâu là cái phần năng lượng tinh tế này. Thưa các vị, là nếu các vị biết duy trì bằng cái cách là dùng định lực để lắng tâm, để cho những cái sao động, những lo âu, những bất an, những buồn phiền các vị nó bị triệt tiêu. Các vị an trú được trong cái trạng thái tâm tỉnh tại, không vọng thức, tức là không có lao sao, không có lo âu, không có buồn phiền, không có bị buồn giận bất an vân vân nhận chìm các vị, thì đây là một loại nuôi dưỡng năng lượng tâm thức rất tinh tế để có thể thành đạt được cái công phu định tuệ. Hoặc mức độ cạn đó là thành đạt được cái năng lực học của các vị. Kỳ thực rằng là tâm thức của một người nó đầy sao động, đầy lo âu, đầy bất an. Đây là một dạng tiêu cực thứ nhất nghe. Dạng tiêu cực thứ hai là một tâm thức nó ốm yếu quá, nó không có định lực, nó không đủ tập trung. Nó làng nhàng. Thế thì không đủ thông minh để học Phật Pháp. Mình đừng tưởng rằng hiền hiền, lờ đờ, học Phật Pháp dễ, thưa không. Nó đòi hỏi một năng lực, thưa các vị, rất là bén nhạy, tràn ngập cái sự đam mê mới có thể đi vô cái công trình tu học Phật Pháp, mới có thể thành đạt được một bậc tăng tài. Còn thành phần trung trung, thưa các vị, nhiều lắm là chúng ta chỉ có mặt trong chùa để cho chùa có được đông người. Thế thôi, chứ còn đào tạo được một người có năng lực, có tài ba, có đức hạnh, nó đòi hỏi những con người dám liều chết, liều sống để tu tập, dám đầu tư trọn cả một cuộc đời mình trong một cái công phu thực tập. Họ làm cho cái niềm đam mê tu tập của họ nó tràn dậy bên trong tâm thức họ như lửa bừng bừng. Thế thì thưa đại chúng, cái phần tiêu cực của nó là các vị bảo trì thân, các vị để có một sức khỏe nhất định. Hay cụ thể là thế này, với người xuất gia, thưa các vị, cái năng lượng thân của các vị mà nó không đủ khỏe mạnh, sức sống các vị nó không đủ rạc rào. Thế thì cho dù mình ở chùa, mình chỉ làm một cái việc là giản dị, là làm theo cái dòng chảy của chúng đi lên, đi xuống mà thôi, chứ mình không có dành trọn vẹn cái thì giờ để có thể tu tập, gọi là làm theo bổn phận thôi nghe. Sắp đặt mình, nay nấu cơm thì nấu, nay rửa chén thì rửa, giờ này đi tỏ thiền, giờ này đi ăn cơm, chứ ngoài giờ đó ra mình không biết làm chi khác cả. Thiếu năng lực tu nó là như vậy. Người họ khéo nuôi dưỡng năng lượng tu họ ở mức độ thô thôi. Thưa các vị, là họ sẽ có một cái niềm đam mê phụng sự, cống hiến, tu tập. Họ không có dành thời giờ họ cho cái việc vơ va vơ vẩn nghe. Họ không có phí thời giờ trong những chuyện vô ích. Thời giờ của họ một giờ đồng hồ, rảnh rang là một giờ đồng hồ của công trình tu và học. Một giờ đồng hồ rảnh rang là giờ đồng hồ của việc thực tập, của việc thiền tỏa công phu. Chứ không hề có thời giờ dư nghe. Thế thì thưa các vị, hãy dùng cái nền tảng này, cái lăng kính này để quan sát về đời sống tu của từng người chúng ta, để biết rằng là chúng ta là hạng người lững đững lờ đờ trong cái thế giới tu, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Sống qua ngày trong chùa, hay chúng ta là những người thật tình khao khát, thật tình đam mê, thật tình muốn đời sống này nó hữu ích cho chính mình, cho người. Từ cái điều rất cạn về cái năng lượng thô nhìn ra thì các vị có thể đoán định về đời sống của đời sống chúng ta. Rồi các vị hỏi coi mình muốn gì với trần đời này. Mình đang làm gì cho mình dưới cuộc đời này? Điều thứ hai, cùng một loại năng lượng. Thế nhưng mà với người xuất gia, thưa các vị, họ sử dụng cái năng lượng tinh tế này làm cho nó vô cùng hữu ích. Tức là họ tận dụng được những cái khoảng trống của tâm thức. Họ biết tận dụng được những cái lúc tâm của họ nó rớt những buồn, những giận, những ghét, những thương. Họ biết tận dụng được cái điều kiện trống vắng của tâm thức để họ an trú trong pháp để hành trì. Và nếu ta không tận dụng được điều này, thưa các vị, cái dòng năng lượng sống của các vị nó giống như cái nguồn xăng ban đầu được đổ vô chiếc xe vậy. Cái chu kỳ của nó là cạn dần, chứ nó không thể tăng trưởng được. Chiếc xe ở đời thì ta bỏ tiền ra ta đổ xăng thêm, mà chiếc xe của một hình hài, của một sinh mạng, thưa các vị, nó được đổ vào ngay một lần đầu thôi. Tức là lần đầu tiên các vị có mặt giữa trần đời. Không khéo sử dụng cái nguồn năng lượng này để cho cái dòng năng lượng tinh tế bên trong của các vị nó luôn bị chao đảo, luôn bất an, luôn lo âu, luôn bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, dắt dẫn. Tức là ta tàn phá cái trữ lượng tâm thức yên bình của chúng ta trong một việc rất là vô ích. Thế thì mình cũng đang lãng phí cái dòng năng lượng sinh động, tinh tế vô cùng làm thành đời sống của chính mình. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa là thế này. Cùng một dòng năng lượng làm thành mọi đời sống như nhau nghe. Anh cũng có dòng năng lượng như vậy, tôi cũng có dòng năng lượng như vậy, chị cũng có dòng năng lượng như vậy. Thế nhưng mà tùy cái sự thông minh của ta, có thể ta sử dụng cái dòng năng lượng này, phát tiết nó trong cái hướng là hưởng thụ dục lạc giữa trần đời và phung phí nó, xài cho nó mau cạn kiệt để trở thành rất phí phạm, rồi luyện đời mình vào các buổi phù du. Người thứ hai, họ thông minh hơn một chút thì họ vận dụng được cái nguồn năng lượng tự hữu của họ. Họ hướng nó chảy về cái hướng phát triển đời sống trí tuệ, phát triển đời sống công danh. Họ có thể thành đạt được những người có của, có tiền, có danh, có lợi dưới cuộc đời. Hướng thứ ba, thưa các vị, là họ hướng cái dòng năng lượng này để tạo thành cái nhân cách cao quý của họ. Họ không có giàu có của tiền, thế nhưng mà họ là người đứng giữa cuộc trần này, họ được nể vì, được kính phục do vì cái nhân cách của họ rất cao quý. Họ không có địa vị xã hội lớn, nhưng mà họ có địa vị đạo đức lớn giữa trần gian. Đây là hàng thứ ba. Hàng thứ tư, thưa các vị, là cái duyên rất may đó là những con người này có thể họ thưởng được tuệ giác của nhiều bậc thánh trong quá khứ, hoặc trong quá khứ họ đã từng tu tập nghe. Cho nên họ sớm nhận ra một điều rất thông minh, đó là hãy sử dụng cái nguồn năng lượng tự hữu họ đang có để hoàn thiện đời sống của họ, hoàn thiện trí tuệ của họ, chứng nghiệm an lạc giải thoát ngay hiện tiền. Và cái điều nhắc lại đây thưa các vị, cùng một loại năng lượng như nhau. Thế nhưng mà nếu anh làm cho cái dòng năng lượng này nó trở thành loại điện lạnh thì nó là mát. Nếu anh làm cho cái dòng năng lượng này nó trở thành điện nóng và nó có thể trở thành một cái vũ khí giết người thì cũng từ cái dòng năng lượng này. Anh chỉ có một thứ năng lượng đang chảy cuồn cuộn trong thân anh thôi, không có hai thứ. Anh chảy theo cái hướng bình thường của nhân thế thì anh tạo thành một sinh mạng mới của những chúng sinh giữa trần đời này. Anh làm cho nó quay ngược lại thì nó trở thành một sinh mạng của chính anh, nó trở thành một pháp thân của anh, trở thành một Đức Thế Tôn sinh ra trong năm uẩn của anh, trong hình hài tứ đại của anh. Chỉ vậy thôi. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phần B. Điều thứ hai mình giải thích một cách rất là dễ hiểu. Thưa các vị, là cái từ tự hữu này, không biết cô Mẫn Nghiêm cô dịch ra làm sao. Tức là cái dòng năng lượng tự có nha. Anh không phải cần mua, anh không phải cần tìm tòi đâu cả. Nó có ngay trong thân của anh. Cái sức sống nó đang có ngay trong thân của anh. Và ta chỉ cần làm một việc thôi, đặt nó vào cái nền tảng đúng đắn nhất thì nó tặng cho chúng ta cái món quà. Đó là món quà trí tuệ, món quà của niềm đam mê, món quà của sự thành đạt, đức hạnh. Nếu đặt trên cái nền tảng sai thì nó trở thành cái sự quỷ phá và nó có thể giết anh, nó có thể giết người khác. Tức là cái tác hại của nó tự thân, tác hại của nó đến người khác. Cái điều này thưa các vị, thử nhìn một cái kinh nghiệm thì các vị thấy, ví dụ như thân các vị. Mình chưa lường hết được cái sức mạnh của thân nghe. Gan của các vị nó có một cái trữ lượng đường nhất định rất lớn. Và khi các vị gặp một cái sự cố gì kinh sợ, thưa các vị là ngũ tạng của các vị nó phóng tiết đường vào máu các vị, nó làm cho cơ thể các vị tự nhiên mạnh lên gấp 10 lần, 20 lần. Để đầu tiên là đối phó với tình trạng nguy hiểm đang có trước mặt. Ví dụ như thấy một chiếc xe nó lao nhanh vào mình liền nhảy một cái rất là cao và rất là xa, tránh chiếc xe đang lao tới. Hoặc gặp một con rắn, gặp một con cọp vân vân, co giò chạy rất nhanh. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là gặp kẻ thù nó đang sửa soạn đánh mình. Thì bình thường sức mạnh của mình nó chưa có cái cơ hội để nó phát triển. Thì ngay tức khắc thân của các vị liền phóng tiết cái lượng đường vào máu, cho nên sức mạnh của các vị liền tăng gấp 20 lần để có thể đánh lại kẻ thù. Bình thường thì thấy nó như vậy, nhưng mà khi đụng việc rồi mới thấy là cái sức mạnh của ta nó dâng lên trong một tích tắc thôi. Đây được gọi là năng lượng tự hữu. Thì từ cái ví dụ này chúng ta trở lại. Thưa các vị, là năng lượng đam mê của các vị là cái tự có nghe. Năng lượng sống, năng lượng đam mê. Nếu nó phóng tiết về cái hướng hưởng thụ, về cái hướng sân si, về cái hướng căm thù, giận dữ, giết người, thì nó cũng có khả năng mạnh như cái hướng các vị phát tâm tu. Thế thì hai nền tảng được đặt lên. Nền tảng thứ nhất là đặt trên cái nền của tham, sân và si. Nền tảng thứ hai là nền tảng của từ bi, trí tuệ. Chỉ có hai thôi. Tùy vào cái cách anh khởi ý, mong muốn đưa đời sống mình đến đâu thì anh có thể chuyển được cái dòng năng lượng tự hữu của anh. Chỉ vậy thôi. Ví dụ như ta đặt cái nền tảng của niềm đam mê ta trên cái tham. Thì thưa các vị, ta có thể làm ông nhà giàu, ta có thể làm người đi chinh phục những quốc gia cần thiết nếu ta là một vị hoàng đế. Đặt cái nền tảng của cái năng lượng tự hữu này trên cái sân, thế thì ta có thể giết người, ta có thể hủy phá đời sống gia đình, ta có thể biểu hiện sự căm thù này mà thiên hạ vô cùng kinh sợ. Thế rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, tham với sân này nó luôn có cái nền của si mê, không hiểu biết, cái nền của thiếu trí tuệ đặt phía dưới này để chuyên chở cái phần này. Thế thì bất cứ một cái dạng tiêu cực nào nơi đời sống bình thường này, nó đều có cái nền như thế này để thúc đẩy người ta làm cả. Thưa các vị, một cái tên ăn trộm, một cái ác, nó có cái định lực, nó có niềm đam mê ngang với thiền sư nghe. Tại vì nếu nó không đam mê như vậy thì nó không thể rình rập người ta, nó không thể đủ kiên nhẫn để có thể trộm hoặc cướp hoặc giết người. Thế thì về cái định lực đó, thì cái kẻ ác nó cũng có định lực. Thế nhưng mà định lực của nó được cái nền của giận dữ, của căm thù, của si mê, dắt dẫn. Còn cái nền định lực để làm một người tu, để có được sự trí tuệ, để thông minh, để giàu yêu thương, để lòng rộng mở, thì nó đặt trên cái từ bi và trí tuệ này. Do vậy thưa các vị, điều thứ hai gợi ý nơi đây là chỉ cần chúng ta đặt cái nền tảng sự đam mê của ta ở một cái hướng tốt lành thì ta lái cuộc đời ta đến một hướng tốt lành. Đây là điều thứ hai. Thế là có một điều dẫn kinh văn thì các vị thấy, chúng ta cứ nghe trong truyền thống đạo Phật bảo rằng là tu phải đoạn dục. Thế nhưng mà có một cái pháp trong 37 pháp hành gọi là tứ như ý túc. Nếu mình dịch bằng tiếng Việt thì nó hàm nghĩa thế này, tức là bốn điều mơ ước đầy đủ, bốn niềm đam mê phải có. Tại vì trong bốn món đam mê này mà anh thiếu thì anh không thể thành đạt được con đường tu tập. Một là dục như ý túc. Các vị thấy là cái phần đầu tứ như ý túc nó đã có cái chữ dục rồi. Là cái niềm đam mê, mong muốn nó luôn bừng cháy để thực tập, để hành trì. Ví dụ như mình thiền tập, mà nếu cái niềm đam mê của mình nó không có bừng cháy thì không thể đi vô con đường thiền tập được. Mình học Phật Pháp, thưa các vị, nếu trong tâm thức của mình nó không có sự đam mê nhất định thì không thể học từng câu kinh, hoặc là những cái danh từ Phật học chúng ta cũng không thể thuộc được. Một là dục như ý túc, hai là tinh tấn, ba là niệm, bốn là tư duy. Thưa các vị, là thành ra người ta liệt kê làm bốn phần như ý túc. Thế nhưng mà ba phần dưới này nó được chuyên chở bằng cái phần thứ nhất là dục như ý túc nghe. Nếu không có niềm đam mê thì anh không thể siêng năng tu tập. Đây là tinh tấn như ý túc. Nếu không có niềm đam mê thì anh cũng không thể an trú được trong pháp để hành trì. Nếu không có niềm đam mê thì anh cũng không thể tư duy, không thể thiền quán, không thể học tập, không thể nâng tâm thức. Không thể nâng tâm thức anh lên được. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nếu chúng ta đặt cái niềm đam mê, tức là cái dục của các vị, trên nền tảng của đam mê tu tập, trên nền tảng của đam mê học Phật Pháp, trên nền tảng của muốn thay đổi mình để trở thành một đời sống rất hữu ích, thế thì không có chuyện gì trở ngại được đời sống của người tu, càng không có cái chi làm trở ngại được để cho các vị ngay một đời này nếm được an lạc, nếm được giải thoát, nếm được pháp vị của Phật dạy. Đó là điều thứ hai. Ta nói cái phần hãy đặt cái năng lượng tự hữu mình trên cái nền tảng đúng đắn nhất thì chúng ta thành đạt được con đường tu tập. Thế rồi vấn đề kế tiếp, trừ sạch bao xấu ác tất thành tựu hạnh tu. Thứ nhất, mình nói về cái công phu của người xưa tuyển tăng và công trình giáo dục. Bây giờ làm. Thưa các vị, là nó có vài vấn đề chúng ta nhận diện về những tập khí của đời sống chúng ta nghe. Có những người họ sinh ra, họ tự nhiên họ có một cái tập khí rất là hiền thiện. Hay nói cách khác là họ có một cái chủng nhân tu. Từ mới sinh ra họ có rồi. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, có khi cái chủng nhân tu họ nó chưa dày. Thế nhưng mà luyện đời sống họ vào chùa, hoặc họ tiếp cận với cái sinh hoạt tu học Phật Pháp, họ có một cái yêu cầu là đổi thay đời sống họ để nâng cao đời sống họ lên. Có hai cái dạng người như vậy. Hai trường hợp này, thưa các vị, nó xảy ra những cái điều thứ nhất đó là nếu những con người họ tự có một cái loại tập khí lành thiện, họ đi vô chùa hay là đi vô những cái nơi chốn có điều kiện tu tập tốt lành thì có thể cái bước đường thành đạt của họ, tức là cái khả năng chuyển hóa để họ trở thành một người cao quý, trở thành một bậc thầy đức hạnh, một sư cô đức hạnh rất dễ nghe. Không cần tốn công bao nhiêu cả. Tại vì họ có sẵn cái phẩm chất như vậy rồi. Dường như những người đó họ sinh ra đi tu sao á. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là có những người họ chỉ là có chút nhân duyên thôi, họ luyện đời sống và vô chùa tu. Thế thì cái công trình giáo dục nó rất là cần thiết nghe. Do vậy cho nên người xưa, thưa các vị, có hai dạng quan niệm về vấn đề tiếp tăng độ chúng và hai dạng quan niệm về người tu. Dạng thứ nhất đó là làm cái nhân duyên để họ đến với đạo. Dạng thứ hai đó là đào tạo những bậc thầy lỗi lạc. Hai điều này rất khác. Có những bậc thầy, thưa các vị, họ mở rộng cái cửa già lam để đón tất cả mọi người, mọi căn cơ đến với đạo đi tu. Thế rồi trong rất nhiều căn cơ đó thì họ tuyển lại được chừng một hoặc vài người. Cái thành phần tinh túy nhất của một tập thể tăng già trở thành những bậc thầy lỗi lạc, lãnh đạo một đại chúng lớn. Thế nhưng mà cũng có những bậc thầy trong quá khứ họ không có làm cái công việc như vậy. Họ nuôi một người đáng một người. Họ không có mở rộng cửa pháp môn, độ nhiều người. Tại vì nuôi mất công lắm. Hao của tiền, không đi đến đâu. Cho nên, thưa các vị, những thành phần mà làng nhàng sống qua ngày không đáng để làm rường cột Phật Pháp thì đa phần các bậc thầy thuộc hàng thiền sư lỗi lạc, họ không nuôi chúng. Không nuôi chúng. Họ để cho những trường lớp khác, những già lam khác đào tạo thôi. Còn bản thân những vị thầy lỗi lạc thì, thưa các vị, độ chúng là một điều khó khăn nghe. Rồi các vị nhìn lại Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ qua Trung Hoa. Hoàng đế mời về triều đình thuyết pháp. Ngài nói một vài câu thôi, thấy không hợp với cái cơ duyên. Ngài lặng lẽ đi về phương Bắc và ẩn tu trong núi ngồi 9 năm không nói một lời. Cho tới một hôm có một người ngưỡng mộ ông đến quỳ cả đêm sau lưng ông. Và cuối cùng ông thấy tội nghiệp, hỏi chứ ngươi đến đây tìm cái chi? Thì cái vị thầy đó là Ngài Quỷ Khả nói con đến đây để cầu Ngài dạy Phật Pháp. Đạt Ma nói, ngày xưa Đức Thế Tôn đã từng bỏ thân mạng hằng sa kiếp, làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn, tu những việc khó tu. Mi chỉ cần dùng một chút cực nhọc như vậy để cầu đạo, đừng có hòng, về đi. Người ta từng bỏ thân mạng thí thân như cọp đói, liều sống liều chết để học pháp. Còn ngươi quỳ một đêm nghĩa lý gì đâu, ta không dạy. Thế rồi ngài thần quan, thưa các vị, ngài phải chặt một cánh tay dâng lên làm cái lễ, gọi là làm cái lễ cầu pháp. Bây giờ ngài Bồ Đề Đạt Ma mới truyền pháp yếu cho tu. Đó là một việc xảy ra trong thiền sử. Tất nhiên chúng ta không biết là sự thật nó 100% hay chỉ là một loại quyền sử người ta dệt nên để nói lên cái bản sắc của người cầu đạo, tâm thức của các bậc thầy tuyển người tu, chúng ta không biết. Nhưng mà tối thiểu thì điều này nó cho chúng ta một cái nhìn thế này, thưa các vị. Cái cửa đạo ngày xưa mở ra, các vị tổ vô cùng đắn đo để tuyển người đi vào chùa tu học ạ. Tại vì con đường này là con đường đi ngược, không có đơn giản. Đi vào con đường lợi, đi vào con đường danh, đi vào con đường tìm cầu niềm vui trần thế thì rất dễ. Nhưng mà cái con đường đi vào niềm vui tịch mịch, vui với chính anh, thì con đường này không mấy người tu được, càng không có mấy người có thể đi vào con đường này được. Anh không sống cô độc, anh không trầm lắng, anh không tự vui với chính mình, anh không thấy trân quý từng giờ đến đời sống anh. Anh luôn dành mọi thời giờ để thực tập, thì chắc chắn rằng là 37-21 ngày tu phất phơ thôi, không thể thành đạt được. Do vậy cho nên người xưa chọn mặt gửi vàng là như vậy, chọn người ạ. Thế là các vị nhìn trong chốn Già Lam có nhiều đạo tràng, người ta vô cùng nghiệt ngã nghe. Ví dụ miền Bắc Trung Hoa, vào cái mùa lạnh mà 5-7 vị thầy đến tham vấn với thiền sư Phần Dương. Đến ngài tạt nước, ngài đang làm vườn, ngài đang giải phân trong vườn mà. Ngài giải phân đầy đầu của những vị thiền tăng đến. Rồi ngài tưới nước vào người, ngài nói nơi đây không có cơm dư, các ông về đi, chùa ta nghèo khó, cơm còn không đủ ăn, của đâu nuôi. Các vị tăng lang thang đuổi hết. Thưa các vị, 6 vị đại sĩ kia, tức là 6 vị thiền sư kia, các ngài hết sức nhiệt tình, cho nên quỳ đảnh lễ: con đến đây học đạo chứ không vì cái chuyện là rải tro, rải đất, rải phân lên đầu con mà con bỏ đi. Không vì cái chuyện mùa đông lạnh lẽo, ngài tưới nước vào người con lạnh lẽo mà con bỏ đi. Cuối cùng ngài cười nói: ồ vậy hả, được, thế thì ta cho nhập chúng tu. Qua một cửa thứ nhất, cửa thứ hai. Thưa các vị, một hôm vào ngày giỗ thầy của ông, ông xuống phố, ông mua nào rượu nào thịt về, ông làm cổ bàn đầy hết rồi, ông dọn ra ông đãi đại chúng, nói hôm nay là ngày giỗ thầy tôi. Tôi sắm sửa tiệc tùng đàng hoàng, có rượu có thịt, mời các thầy lên uống rượu ăn thịt với tôi. Thưa các vị, cả chúng người ta nhìn thấy, người ta bất mãn, nghĩ rằng ổng là một bậc thầy đạo hạnh, quá ra ông thầy này uống rượu ăn thịt. Cho nên cùng một lúc 500 thầy rời thiền viện ra đi. Hôm sau ngài thăng tò giảng pháp, ngài thấy ồ chỉ còn vài ba móng trong chùa thôi, quá mừng. Ta không cần làm chi nhiều cả, ta chỉ cần làm một mâm rượu thịt thôi thì đuổi cả một cái bọn không biết đạo lý chi ra khỏi chùa, đỡ tốn hao của Già Lam thí chủ. Thưa các vị, người xưa là vậy nghe. Người ta đến với mình vì nghe danh của mình, đến với mình vì lý do nọ lý do kia, người ta không thực sự nhận ra được đạo lý ở cái con người kia đến để thiết tha cầu học. Do vậy cho nên chỉ cần một mâm rượu thịt đuổi đi cả một đống người, không hề tiếc nuối. Thông thường thưa các vị, chúng ta đến với những vị thầy để học Phật pháp, có khi vì nghe người ta nói, vì thấy cái bề ngoài của ông khéo chiều chuộng, khéo ve vuốt, khéo ăn, khéo nói, khéo biểu hiện cái năng lực trí tuệ và khéo lấy lòng. Và chúng ta chưa hề thực sự là những người hết lòng đối với con đường học pháp để hành trì. Do vậy cho nên người xưa họ tuyển người đến với công trình tu học là như vậy. Đó là mình nói về người xưa tuyển tăng nghe. Thế rồi cái công trình dạy của người xưa, Thưa các vị, là lớp học ngày xưa không như chúng ta. Tức là không phải là cái chuyện giảng kinh, không phải là cái chuyện giảng pháp. Cái công trình giáo dục ngày xưa nó mang cái tính rất là gia giáo, tức là như cha dạy con. Quan sát cái người đệ tử lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc cười. Và cái lúc nào là lúc cần quan sát nhất? Lúc nào? Thưa các vị, lúc không đối diện với ai nghe. Lúc hắn nằm một mình, hắn ngủ. Lúc hắn đi chơi. Lúc hắn đang là vô tư. Không phải thời khóa công phu gì cả. Lúc rất ư bình thường. Lúc đó là lúc quan sát coi đệ tử mình nó tu ra làm sao. Tập khí nó ra làm sao. Chứ có phải là anh trình diễn trước mắt người ta và người ta tin được đâu. Những vị thầy giỏi, thưa các vị, không hề để ý đến lúc đệ tử mình nó tọa thiền, nó lễ Phật, hoặc là nó đang lên trên pháp tòa, nó giảng pháp nghe. Đệ tử mình cần để ý nhất, cần theo dõi công phu tu của nó nhất là lúc nó một mình, lúc nó nằm ngủ, lúc nó đi restroom, lúc nó nấu ăn, hoặc lúc nó đang nói chuyện với bằng hữu bạn bè. Cái nhân cách của hắn mới biểu lộ hoàn toàn. Cái lúc không ai để ý đến, ở một mình, lúc đó hắn mới biểu lộ hoàn thiện cái con người của hắn ra để cho người ta nhìn. Tu cùng không tu không có hàm nghĩa rằng anh làm cảnh, anh làm dáng bên ngoài đối trước người nọ người kia. Tu cùng không tu, thưa các vị, là lúc một mình các vị đối bóng với chính các vị, là lúc các vị tu cùng không tu. Thế cho nên cái công trình giáo dục của người xưa, đặc biệt đó là không phải như chúng ta bây giờ. Công trình các bậc thầy trong quá khứ, thưa các vị, muốn biết, muốn trắc nghiệm đệ tử tu cùng không tu là người ta phải giám sát 24/24. Thế cho nên cái công phu tu tập, công phu nuôi dưỡng của các bậc thầy trong quá khứ dễ đào tạo những con người tu thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát là như vậy. Thưa các vị, trong quá khứ, thời Thế Tôn tại Tiền, có một thầy tỳ kheo có nhân duyên rất lành đối với cư gia Phật tử. Thế rồi có nhiều chú sa di xin xuất gia. Ông cạo tóc, ông độ cho một lần 5-7 chú sa di. Và thưa các vị, là 5-7 chú sa di đối với chúng ta bây giờ thì có tập thể đại chúng người ta chăm sóc giúp. Thế nhưng ngày xưa một thầy tỳ kheo dẫn đệ tử theo từng bước chân của mình đi khất thực và gần gũi bên cạnh mình để chăm sóc. Thế thì nuôi một lần 5-7 chú thì không có khả năng mà chăm sóc đủ trưởng thành và nuôi dưỡng tốt. Do vậy, sau đó Thế Tôn có một pháp chế rằng là các thầy tỳ kheo lớn chỉ được quyền cho xuất gia đầu năm nhiều lắm là một người và cuối năm một người thôi. Giống như ở đời, người ta sinh con một năm mấy đứa. Thưa các vị, không có chuyện sinh một lần 5-7 đứa nghe. Người ta chỉ sinh một lần một đứa con thôi. Và nuôi cho đứa này lớn là người ta mới sinh một đứa khác. Do vậy cho nên pháp chế Như Lai không cho phép các thầy độ nhiều đệ tử xuất gia là như vậy. Một người đệ tử xuất gia chăm sóc cho hoàn thiện, nuôi dạy thuần thục được một người tu, thưa các vị, là đủ trả ơn Tam Bảo rồi. Tại vì có một người hoàn toàn có cái phẩm hạnh tu, thưa các vị, thì sẽ làm lợi ích được cho rất nhiều người. Do vậy cho nên mình dùng cái lăng kính này để thấy rằng là cái công trình đào tạo người xưa, thưa các vị, dù cho cái tập khí của người kia nó không phải là thuần thiện, nó còn rất nhiều cái tạp chất xấu ác tiêu cực. Thế nhưng mà với cái công trình nuôi dạy và theo dõi 24/24 như vậy thì có thể đào tạo được, có thể loại trừ được những tập khí xấu rất là dễ. Một bước đi, một cái nhìn, một nụ cười, một câu nói thôi, thưa các vị, nó đều biểu lộ hoàn toàn cái tập khí ta nghe. Tâm thức ta sao thì nó có cái nhìn như vậy. Tâm thức ta như thế nào thì ta có lời nói như vậy. Tâm thức ta nó còn nhiều ô uế, nó còn nhiều sân si, nó còn nhiều tham ái, thì thưa các vị, hành động của chúng ta, cách tiếp xử chúng ta không thể giấu ai được. Do vậy cho nên đối với cái công trình nuôi dưỡng của người xưa, dù cho cái kẻ kia nó có ngang ngạnh như thế nào, nó có ác như thế nào, nhưng mà nếu được bậc thầy có năng lực giũa mài, nuôi dưỡng, đào tạo, thế thì cũng trở thành một bậc thầy tài tuấn là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, trừ sạch xấu ác thì một con người bình thường cũng trở thành một người đạo hạnh. Đó là mình nói cái trường hợp của một người họ có nhân duyên lành, họ luyện đời sống họ vô một cái nơi chốn rất là đủ nhân duyên để họ hoàn thiện chính họ nghe. Thế rồi cái trường hợp thứ hai, mình không có cái nhân duyên lành, gặp được những bậc thầy cực giỏi, không được điều kiện chung quanh nuôi dưỡng mình. Nếu cái con người kia mà họ không muốn cuộc đời họ phí phạm thì họ phải biết tự đặt ra cho họ một cái định chuẩn nhất định để họ tự đào tạo họ nghe. Điều thứ hai mình gửi ra đây để cho các vị lưu ý, cái công trình giáo dục của người xưa. Rồi đến cái phần thứ hai là phần B, tự tiến. Đây là trường hợp của chúng ta này. Ví dụ như chúng ta không có may mắn gặp được những bậc thiền sư lỗi lạc, hoặc thầy chúng ta nhập niết bàn, hoặc chúng ta sống lang thang, chúng ta không có cái điều kiện ở trong một cái cộng đồng lớn của một đại tăng, của một tập thể tăng chúng lớn để nuôi dưỡng ta. Thế thì nếu trường hợp cái người đó là người lục lục thường đồ, tức là người rất ư là bình thường, tâm thức nó không có sự cầu tiến nhất định thì chẳng nói làm chi. Tại vì cái thành phần đó thì thưa các vị sau nhiều lắm, ở đời nó cũng vậy, rồi luyện vô chùa thì nó cũng vậy nghe. Thành phần đó mình không cần bàn. Mình nói thành phần thứ hai đó là thành phần rất cầu tiến. Thứ nhất, cầu tiến. Đây là thành phần cực đam mê tu. Tự họ biết việc phải làm, tự họ đặt cho họ một cái tiêu chuẩn nhất định để một ngày sống trong chùa họ có một sự phát triển nhất định về học, về tu. Mỗi ngày họ phải nhận ra được là tập khí xấu họ được loại trừ, cái phẩm tính tốt lành họ được nuôi dưỡng. Đây là hạng người rất cầu tiến. Đây là hạng người cần chúng ta bàn đến đây. Với người như thế này, thưa các vị, họ tự đặt ra cho họ một cái tiêu chuẩn. Đó là mỗi một ngày họ tối thiểu dành cái thời giờ cho họ cũng phải là 3 thời thiền tọa công phu nghe. Một thời đó là trước khi ngủ, một thời là sau khi thức, và một thời đó là vào những buổi trưa yên tĩnh vắng vẻ. Đó là 3 thời, đó là căn bản. Ngoài 3 thời căn bản, thưa các vị, đó là xen kẽ vào những cái lúc nghỉ ngơi, xen kẽ vào những cái lúc không có việc làm, cống hiến cho đại chúng, thì họ dành thì giờ họ cho một việc đó là học và tu. Thưa các vị, truyền thống thiền tập của các trung tâm thiền Miến Điện, họ đặc thù đó là họ một thời tọa thiền, một thời thiền hành, một thời tọa thiền, một thời thiền hành nghe. Ví dụ như trung tâm của Ngài Yubandita, hoặc là trung tâm của Ngài Bá Ốc Miến Điện, ăn trưa xong rồi là vô ngồi thiền hoặc đi thiền hành. Và hầu như là trong một đạo tràng 15-20 người đến tu, mà nếu có một người nào vắng mặt thì các thầy liền đến gõ cửa phòng mời ra ngay. Truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Thưa các vị, dù ta có thiết lập những trung tâm tu, nhưng mà chừng như cái sinh hoạt tu của ta chưa bằng 1/10 của những trung tâm tu Miến Điện nghe. Một khóa tu của họ, thưa các vị, là từ sáng cho tới tối, đó là những ngày bình thường, không có khóa chi cả, tức là đều đặn 365 ngày, như 365 ngày thôi, từ sáng cho tới tối, dường như là không nghe một tiếng rì rầm gì cả. Đứng xếp hàng lấy thức ăn, không ai xì xào tiếng nào cả, và cũng chẳng cần ai nhìn ai cả. Và mỗi tối, thưa các vị, rải rác trong mảng rừng thế này, mỗi người có một chiếc cốc nhỏ, tức là một cái thất rất nhỏ, nằm dư 30 phân phía trên đầu, 30 phân dưới chân thôi, vuông như vậy thôi. Tức là một cái cốc lá vuông, cao sàn, sàn rất cao tại vì rắn rít mà. Họ chỉ nằm dư khoảng chừng 60 phân thôi. Ai mà cao chừng gần 2 thước thì có thể đụng vách, vuông vậy đó. Mỗi người một cái chiếc thất nhỏ trong rừng vắng. Họ hành thiền luôn cả ngày. Và cái điều kiện điện đóm chỉ có mặt trong cái trung tâm tọa thiền thôi, chứ còn ngoài ra các am thất dường như là không có điện, không có điện. Cái điều kiện tiện nghi của đời sống, thưa các vị, nó vô cùng là khiêm tốn nha. Thế nhưng mà các nước châu Âu, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, các quốc gia Bắc Âu và Mỹ và Canada, Úc, thưa các vị, rất nhiều thiền sinh về những cái trung tâm đó thực tập. Thế là cái trung tâm của chúng ta, thưa các vị, chừng như là không phải riêng ở đây nghe, mà tất cả những trung tâm thiền tập của Phật giáo Việt Nam dường như chúng ta chưa đủ sức mạnh. Giống như những trung tâm thiền tập của truyền thống Miến Điện và Thái Lan. Các vị có cơ hội, các vị đi đến những cái trung tâm thiền tập của Ngài Yuvanita hoặc là của Ngài Thiền sư Ba Ốc ở Miến Điện thì các vị nhận ra điều này, chứ còn không cần phải nghe tôi làm chi. Đi rồi biết thôi. Rất nhiều thiền sinh người Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Đức và thậm chí là tăng sĩ Việt Nam bây giờ cũng có mặt nơi những trung tâm đó để thực tập rất là nhiều. Từ cái điều mình kể đó trở lại, thưa các vị, nếu ta may mắn có được cái điều kiện đó là rớt vào những trung tâm đó tu, thì tự nhiên cái lực đẩy của đại chúng đẩy ta để ta phát triển cái công phu tu tập và hành trì, thì chuyện đó không cần phải nói. Mình nương vào cái lực đại chúng để mình tu. Thế nhưng mà nếu mình chưa có thể có mặt nơi những trung tâm đó, mình có mặt ngay trung tâm này, thưa các vị, nếu với người cầu tiến thì họ sẽ dành cho họ tối thiểu một ngày ba thời công phu thiền tọa nghe. Hãy coi cái thiền tọa là một loại thức ăn nuôi dưỡng thân . Rồi coi những cái pháp học như đọc một trang kinh, học bài kinh là một loại không khí thở. Một loại không khí thở. Anh phải tự làm điều đó cho chính anh thôi. Thưa các vị, khi chúng ta đến tuổi trưởng thành rồi, chúng ta không thể là một em bé cần phải ai đó đánh ta một roi để răn đe, để nhắc nhở, thúc đẩy gì. Ta phải tự biết việc mình phải làm nghe. Do vậy cho nên nếu các vị có điều kiện đến đây tu thì các vị hãy dành, tức là các vị đến đây xuất gia, lỡ làm thầy tu rồi thì các vị phải biết tự nuôi dưỡng mình bằng cái con đường cầu tiến như thế này. Còn không thì thưa đại chúng rằng là đời sống chúng ta nó nhàn nhàn qua buổi thôi. Đôi khi những thiền sinh bên ngoài một năm, thưa các vị, họ dành dụm được cái thì giờ họ tu không có đơn giản. Họ dành dụm được một chút tiền để họ bay từ những tiểu bang xa về đây thực tập với các thầy một tuần không phải là chuyện đơn giản đâu nghe. Thế nhưng mà chúng ta thì lại ở ngay giữa trung tâm tu học thế này mà chúng ta lại không biết tự nuôi dưỡng mình, tự chăm sóc mình, tự làm cho niềm đam mê của mình nó dâng lên từng ngày để cho nó trôi qua ngày đoạn tháng, thì thưa các vị, đây là cái tội ạ. Tội lớn ạ. Mình nhìn đời sống cư sĩ bên ngoài, nhìn lại đời sống người xuất gia thì các vị thấy là mình vô cùng là lơ là. Đôi khi nói thì nó mất lòng nhau. Nói riết rồi không mấy người xuất gia đến đại học đâu. Sợ quá. Nó đụng chạm nhau quá đáng. Nhưng mà thưa các vị, đối với người Phật tử cư sĩ, người ta học đạo là niềm đam mê. Thì đã là chuyện lạ rồi mà chúng ta lỡ làm thầy tu xuất gia rồi mà chúng ta lại để cho ngày tháng trôi qua, không có làm cho mình giàu có từng ngày về năng lực học Phật, về năng lực tu, về phẩm chất đạo đức, về năng lực trí tuệ, thì thưa các vị, rất tội nghiệp cho ta nghe. Đôi khi mình nhìn những vị thiền sinh cư sĩ họ đến đây họ tu, mình rất nể phục. Cái này là sự thật chứ mình không có cần phải ve vuốt lấy lòng các vị làm chi. Tại vì đa phần họ đến đây rồi không cần nhắc, họ biết rằng là cái sự có mặt của họ nó phải trả cái giá rất đắt. Dành ra bao nhiêu thì giờ sắp xếp công ăn việc làm ở nhà để có được những ngày nghỉ, để có được tiền để mua vé phi cơ về đây, để có những ngày tháng sống với chư tăng. Cho nên họ trân quý từng ngày, còn chúng ta thì không thu xếp được cái thì giờ để tự mình làm giàu có đời sống mình là một thiệt thòi. Đây là điều thứ hai, anh phải tự tiến thôi. Đến một lúc nào đó anh không phải là em bé, ta không cần phải nhắc anh nữa.